buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm. Ôi biển vắng đêm nào tình trao êm đềm, cơn sóng nào gợi lên nỗi đau trong anh bao nhiêu chiều lang thang một mình. Em giờ đã như mây giạt trôi phương nào, anh còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm. Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hằn, sóng đã xóa nhòa những bước êm. Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay, mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ. Ngày tháng lênh đênh bờ bên nơi đâu, nhớ chăng tình anh mãi luôn chờ mong. Ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi, nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời. Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày cô đơn lạnh lùng. Em còn nhớ hay quên tình êm đềm, em còn nhớ hay quên vòng tay ân tình. Xóm phấn nào xui anh lãng quên đi bao kỷ niệm bên nhau với tình yêu ngất ngây. Người yêu dấu ơi tình anh vẫn xa, nơi phương đó biết chăng anh chờ. Ngày tháng cô đơn lặng lẽ đi qua với bao sầu thương kín dâng hồn ta. Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay, mây ơi mây ơi giang hồ. Ngày tháng lênh đênh bờ bên nơi đâu, nhớ chăng tình anh mãi luôn chờ mong. Nhớ chăng tình anh mãi luôn.